Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 495, đến Viêm Ma Tinh. Tề Duệ kết luận vị này gọi Tu Cách Uy Vũ Tướng Quân là vị mãnh tướng. Tu Cách Tướng Quân, mấy vị này nghĩ dấn thân vào quân đội của ngươi giết ma tộc. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Khanh Dương Tướng Quân nắm Tề Duệ đám người giới thiệu cho Tu Cách. Vị tướng quân này nhìn xem lắc đầu nói ra. Khanh Dương lão đệ, người biết quân đội của ta là không khai nữ nhân. Người xem thường nữ nhân sao? Tề Duệ hỏi, ta Tu Cách có thể chưa từng có xem thường nữ nhân qua. Ta chỉ là cho rằng chiến tranh đều là nam nhân việc. Nữ nhân hẳn là bị a hộ. Tu Cách tướng quân nói ra. Tu Cách tướng quân lời nói này không sai. Nữ nhân thật là cần bảo vệ. Nhưng vậy cũng là chỉ nữ nhân bình thường. Các nàng đều là so nam nhân còn mạnh hơn nữ nhân. Tề Duệ nói ra. Khanh Dương đưa lỗ tai đối Tu Cách nói vài câu. Cái sau nghe là biến sắc. Hỏi, tiến vào quân đội của ta cũng là cần muốn khảo hạch. Các ngươi có bằng lòng hay không? Dĩ nhiên. Tốt. Đợi lát nữa cùng ta hồi trở lại trụ sở. Nếu như các ngươi đều thông qua kiểm tra. Ta phá lệ thu các ngươi. Tu Cách tướng quân, ta có một điều kiện. Tề Duệ nói ra, còn có điều kiện. Điều kiện của ta liền là chúng ta những người này nhất định phải tại cùng một chỗ. Cái này không có vấn đề. Khanh Dương tướng quân nhường Tề Duệ bọn hắn tới trước sổ sách bên ngoài chờ. Tu Cách hết sức giật mình hỏi, Tề Duệ lại có thể là thần anh nhân vật trên bảng. Ta đây làm sao bây giờ? Vừa rồi Khanh Dương tướng quân cùng Tu Cách nói tự nhiên là bọn họ đều là thần chủ phái tới rèn luyện, mà lại chỉ tên điểm họ để bọn hắn đến huyết kỳ quân. Thần chủ ý tứ Tu Cách làm sao dám vi phạm, lại nói thần anh nhân vật trên bảng cái nào không phải nhân vật kinh thiên động địa. Tu Cách là tuyệt đối không nghĩ tới thần anh bảng thiên kiêu thần chủ thế mà phái đến bộ đội của bọn hắn rèn luyện. Khanh Dương tướng quân nói ra. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Yêu cầu duy nhất liền là đối bọn hắn hơi rộng lòng một ít. Muốn càng nhiều xem bọn hắn muốn làm gì lại tận lực thỏa mãn. Khanh Dương lão đệ, ngươi đây là lại gây phiền toái cho ta à? Cũng không phải phiền phức. Cố gắng bởi vì bọn hắn máu của ngươi cờ quân hội uy danh truyền xa. Mặt khác Tề Duệ nhìn chúng người tự nhiên cũng sẽ trở thành thần quân anh. Cho nên đây mới là các ngươi huyết kỳ quân một cơ hội. Ta liền sợ bọn họ tại chúng ta cái kia xảy ra chuyện a. Ta ngược lại thật ra rất xem trọng bọn hắn. Dù sao cũng là theo cái kia đi ra. Khanh Dương biết thần anh bảng thiên kiêu đều là dạng gì tồn tại. Cũng biết thông qua thiên thủy trì tu luyện tương lai hội có dạng gì phát triển. Được a, ta muốn nhìn bọn hắn có thể làm ra như thế nào chuyện kinh thiên động địa á. Tu Cách cũng hết sức mong đợi. Chờ Tu Cách khi nhìn đến Tề Duệ bọn hắn thời điểm liền ngẩn người. Bởi vì lúc trước bốn vị mỹ nữ không thấy biến thành bốn nam nhân. Tu Cách tướng quân. Như thế ngài liền không làm khó dễ đi. Tề Duệ ban đầu liền muốn dịch dung. Nếu vị tướng quân này đối với nữ nhân cách nhìn hết sức nam nhân. Vậy liền đều dịch dung thành nam nhân được. Ta cái gì cũng không biết. Biết Tề Duệ là thần quân anh, mà lại là thần chủ phái tới rèn luyện. Rất nhiều chuyện hắn cũng liền không quan tâm. Tề Duệ bọn hắn đi theo Tu Cách đi vào huyết kỳ quân trụ sở. Bọn hắn tới này bên trong cũng là nhận người. Nhưng cùng Phi Long quân cái kia cấp bậc hoàn toàn là hai cái ý tứ. Bọn hắn bên này là cẩn thận tỉ mỉ dựa theo quy trình chiêu quân sĩ. Mà lại bọn hắn gọi trở về đi có thể không hoàn toàn là pháo hôi. Lợi hại vẫn là có thể tiến vào chủ yếu tác chiến đội ngũ. Tề Duệ bọn hắn đều có thể thông qua thần quân anh kiểm tra. Huống chi là huyết kỳ quân. Cho nên vài người tất cả đều nhẹ nhõm thông qua gia nhập huyết kỳ quân. Tu Cách tự mình mang theo bọn hắn cưỡi phi thuyền bay hướng Viêm Ma Tinh. Trên phi thuyền hắn nắm Tề Duệ đơn độc gọi vào trước mặt hỏi. Tề Duệ, chuyện của ngươi ta đã biết. Ngươi định làm gì? Chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu liền là rèn luyện cùng quen thuộc ma tộc. cho nên nơi đó chiến tranh kịch liệt nhất, liền để cho chúng ta đi nơi nào là được. Tề Duệ nói ra, có khả năng, ta sẽ cho ngươi phái mấy cái thân tín cao thủ. Tu Cách nói, phiền phức chính là cái này. Mấy người này lại phải rèn luyện nhưng lại không xảy ra chuyện gì. Nhất là cái này Tề Duệ tốt nhất chia ra sự tình. Tu Cách tướng quân, người có thể hay không nhường chính ta chọn. Người cần bao nhiêu? Cái này chậm rãi lại nói. Chúng ta trước gia nhập bộ đội tiên tiến tham dự tập đoàn tác chiến. Nói như vậy các ngươi nếu là thương vong nhưng làm sao bây giờ? Tu Cách tướng quân, quân nhân thương vong đó là lại bình thường bất quá sự tình. Đừng đối với chúng ta đặc biệt chiếu cố. Nên như thế nào giống như gì tốt nhất? Cụ thể làm cái gì ngươi tới quyết định liền tốt. Tu Cách tướng quân cũng không tiện tại chỉ huy Tề Duệ vị này thần quân anh thống lĩnh. Càng không biết vì cái gì thần chủ hội an bài như thế. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Đành phải theo Tề Duệ nghĩ như thế nào làm. Phi thuyền bay hơn 10 ngày mới đến Viêm Ma Tinh. Từ không trung xem cái tinh cầu này liền là đầy dẫy bừa bộn. Xa xa còn có thể thấy mấy chiếc to lớn màu đen phi thuyền. Tề Duệ hỏi, đó là ma tộc sao? Không sai, liền là ma tộc, vì cái gì không đem bọn nó đánh xuống? Tề Duệ rất là kỳ quái, bởi vì một khi phá hủy ma thuyền, như vậy phía trên ma tộc chẳng phải toàn xong. Nói nghe thì dễ, các ngươi không có phù văn pháo sao? Có a. Thế nhưng chúng ta phi thuyền cùng ma tộc ma thuyền đều có phòng ngự biện pháp. Phù văn pháo là đánh không thủng. Sớm nhất còn liều mạng. Đánh gấp liền lẫn nhau đụng. Nhưng như thế liền là lưỡng bại câu thương. Cho nên sau này hai bên liền tránh cho trên không tác chiến. Tu Cách nói ra, nguyên lai là như thế. Tề Duệ nơi này chính là có không ít phù văn pháo đâu. Cho tinh diệu ánh sáng tím các lưu lại một bộ phận. Hắn đặt ở linh lung tháp bên trong một chút, chờ tới mặt đất. Tu Cách mang theo Tề Duệ bọn hắn trực tiếp đổ máu cờ quân thống soái tối cao Long Thư đại soái. Tề Duệ thân phận của bọn hắn không thể cùng người khác nói, nhưng là muốn cùng Long Thư đại soái nói. Long Thư biết được Tề Duệ là khóa này thần anh nhân vật trên bảng, mang theo một chút chiến sĩ chính là vì rèn luyện quen thuộc ma tộc, rất là kinh ngạc. Bởi vì lúc trước thế nhưng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Thế là nắm Tề Duệ đơn độc tìm đến hỏi thăm một phen. Xác định thần chủ không có cái gì ý đồ khác lúc này mới yên tâm. Tề Duệ bọn hắn không có phân cho bất luận cái gì quân đội. Long Thư nhường Tề Duệ tự do hành động. Cũng chính là hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Long Thư cần phải làm là toàn lực ủng hộ. Tề Duệ bị như thế đối đãi đều có chút ngượng ngùng. Thần chủ ban đầu nói là để cho mình tới rèn luyện. Xem tới vẫn là không yên lòng dặn dò bên này vài câu. Nhưng hắn không biết hắn như thế nhường Long Thư cùng Tu Cách bọn họ ngược lại cái gì cũng không dám làm. Không chỉ có như thế, Long Thư còn trực tiếp cho Tề Duệ tới cái bách phu trưởng làm. Khiến cho hắn có khả năng chọn lựa bất luận kẻ nào gia nhập đội ngũ của hắn. Bách phu trưởng cũng chính là quản lý trăm người tiểu quân quan. Nhưng Tề Duệ đúng là quyền lợi lớn nhất bách phu trưởng. Bởi vì Long Thư nói hắn coi như nhìn chúng thiên phu trưởng, thậm chí thống soái hắn đều cho. Tề Duệ còn không có ý định chiêu mộ đội viên. Bởi vì một khi tuyển nhận tiến đến về sau rất có thể liền sẽ trở thành thần quân anh. Tề Duệ thế nhưng là lệ thuộc vào thần quân anh biên chế. Tề Duệ lão đệ. Huyết kỳ quân cho chúng ta đưa tới áo giáp. Muốn hay không? Công tử vui vẻ lâu dài hỏi. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng có áo giáp. Muốn. Chúng ta bây giờ liền là huyết kỳ quân một thành viên. Cho nên nhất định phải giống như bọn họ. Tuyệt đối đừng làm đặc thù. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.